සන්තෙත්තන දිස්සන්ති රත්තිකිත්තායතාකරා. Even from afar, like the Himalaya mountain, the good reveal themselves. The wicked, though near, are invisible, like arrows shot by night. Pháp Cú câu 304. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen.